Hợp đồng tình nhân của người thừa kế, yêu mãi không tha. Chương 189, cô ấy là tai nạn của em. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm Dương hơi ngây ngật, Tịch Giản cận thấy Cẩm Dương mãi không trả lời, bèn vòng lại chuyện chính. Cẩm Dương, bao giờ em mới về thành phố X? Dịch Thiền đã thay em quản lý Bác Đế rất lâu, bây giờ cũng đến lúc em nên quay về gánh vác nghĩa vụ rồi. Cẩm Dương cau mày, một khoảng thời gian nữa đi. Bao lâu? Ngữ điệu của Tịch Giản cận vẫn trước sau như một, tuy nhiên bây giờ đượm thêm vài phần nghiêm khắc. Cho anh một thời gian chính xác, hoặc là một lý do thuyết phục. Lý do? Cẩm Dương híp mắt nhìn làn khói đang tản dần, bỗng nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lâm Thâm Thâm như hiện ra trước mắt. Anh theo bản năng vươn tay muốn chạm tới, nhưng phát hiện tất cả chỉ là ảo giác, bàn tay chừng hừng trên không. Anh cảm thấy trái tim cũng trống rỗng theo, khựng một lúc anh mới cong môi, nói thẳng. Em muốn ở lại bên cạnh người em yêu, rời khỏi nơi này, em không biết đi đâu tìm được cô ấy nữa. Lý do này đủ chưa? Lần này đến lượt Tịch Giản cận ngây người, không gian trong xe thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng. Không ai biết, trong đôi mắt sâu thẳm của Cẩm Dương hiện lên vẻ ấm áp hiếm thấy, bỗng cất tiếng gọi. Anh rể, Tịch Giản cận ngoảnh đầu nhìn Cẩm Dương. Trong cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ gặp một vài tai nạn. Cẩm Dương dừng một chút, nói tiếp. Lâm Thâm Thâm chính là tai nạn có 102, không gì thay thế được của em. Tịch Giản cận có chút không biết nói gì, chỉ người nào từng trải cao tình yêu tạc lòng tạc dạ mới có thể thấy hiểu được những lời này của Cẩm Dương. Anh chuẩn bị muốn vản lý lẽ thuyết phục Cẩm Dương nhanh chóng về thành phố X tiếp quản tập đoàn Bác Đế, tuy nhiên giờ phút này, tất cả lý lẽ ấy dường như đều trở nên vô dụng. Tình yêu thấm kín giấu trong lòng quá nặng, chưa bao giờ chia sẻ với người khác, nó giống như bí mật của một người, giấu mãi, cuối cùng đến lúc lấy ra cũng khó khăn. Nhưng bây giờ, anh phát hiện, Lâm Thâm Thâm không phải người anh dùng ngoại hình có thể giữ lại, mà tập đoàn Bác Đế 5 lần 7 lượt dục anh trở về, nghĩ tới nghĩ lui, chuyện duy nhất anh có thể làm, chỉ là tạm thời không về Bác Đế, ở lại cạnh cô. Hồi có Bác Duệ, mọi người khuyên em tìm một người mẹ cho thằng bé, khi đó em cũng có ý định thế, em cũng theo ý mọi người mà quan sát những người phụ nữ xung quanh, không phải không có xinh đẹp, cũng không phải không giỏi giang, chỉ là không ai trong bọn họ chạm đến tận cùng tim em. Khoảng thời gian đó khiến anh hiểu rõ tiếng lòng mình, đồng thời cũng khiến anh hiểu ra tầm quan trọng của người phụ nữ tên Lâm Thâm Thâm kia. Trừ Lâm Thâm Thâm, không còn bất cứ người phụ nữ nào có thể khiến trái tim anh rung động lần nữa. Bác Duệ là con trai ruột của em, cho dù thằng bé ra đời thế nào, nhưng trong lòng em thằng bé vẫn là quan trọng nhất, vì vậy em càng không thể tìm những người phụ nữ tạm bợ kia đến làm mẹ thằng bé. Cẩm Dương nói không nhanh không chậm. Em còn đang lo, liệu cô ấy vì em đã có con mà chê em không, dẫu sao khi con người ta thích một người, luôn sẽ có cảm giác mình chưa đủ tốt, nhưng mặc dù em đang lo lắng, cảm thấy không công bằng với cô ấy, cảm thấy bản thân chỗ nào cũng không xứng với cô ấy, em lại vẫn không kìm được mà muốn cô ấy. Cách chương.